dòng chảy vô tận của nước mắt, chương 36, hiểu lầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Anh vừa bước vào nhà thì đã thấy anh ngồi sẵn trễ y ghế sofa, còn Trâm Anh thì đang đứng bên cạnh anh. Trâm Anh sợ sệt ánh mắt hướng về cô. Trâm Anh nói, cho cậu biết bữa nay con đã đi đâu. Nhỏ không dám nói mà cúi gầm mặt, còn cô cũng đang sợ không kém. Anh kiềm giọng lại, có phải đã làm sai chuyện gì rồi mới không dám nói phải không? Hai cô đừng nghĩ tôi không biết hai cô đã đi đâu làm gì. Tôi chỉ muốn cho hai người cơ hội để nói. Trầm Anh vẻ mặt sợ hãi, chẳng lẽ bây giờ nói với anh là đi vào quán bar còn để một đám thanh niên đuổi bắt. Nếu nghĩ không ra thì cứ từ từ mà nghĩ. Con đi lên phòng đứng cho cậu, cậu hỏi tội Vân Anh xong sẽ tới lượt con. Trầm Anh nghe xong thì ba chân bốn cẳng chạy mất, còn Vân Anh thì đang khóc trong lòng liếc nhìn anh. Bước lại đây, đứng thẳng lên cho anh. Anh lớn giọng ra lệnh, Vân Anh tuy không muốn nhưng chẳng thể nào dám cãi lại lời của anh. Không gian rơi vào tĩnh lặng một hồi lâu. Đã nghĩ ra những lời nói dối chưa? Em không có nói dối, càng không dám nói dối. Có tiến bộ, là do anh biết dạy. Không dám nhận, tôi không có dạy em, trước mặt thì vâng lời ngoan ngoãn, sau lưng thì làm chuyện mờ ám chẳng xem ai ra gì. Em không có mà, được thôi, vậy hãy kể lại toàn bộ sự việc hôm nay em đã gặp phải, từ từ mà nói đúng sự thật. Hồi chiều khi vừa đi học về em tình cờ thấy Trâm Anh đi ra ngoài, thấy không yên tâm nên mới đuổi theo. Nào ngờ thấy em ấy bước vào trong quán bar, em cũng vào để dắt Trâm Anh về, nào ngờ lại bị một đám thanh niên kiếm chuyện, em và Trâm Anh chia ra hai đường để chạy nên mới về nhà trễ. Nói một lần nữa, rành mạch rõ ràng. Hồi chiều khi vừa đi học về em tình cờ thấy Trâm Anh đi ra ngoài, thấy không yên tâm nên mới đuổi theo. Nào ngờ thấy em ấy bước vào trong quán bar, em cũng vào để dắt Trâm Anh về, nào ngờ lại bị một đám thanh niên kiếm chuyện, em và Trâm Anh chia ra hai đường để chạy nên mới về nhà trễ. Không biết anh muốn nghe những lời này bao nhiêu lần nữa? Những lời này đương nhiên là tôi không muốn nghe, tôi muốn biết em chạy thoát đám thanh niên đó bằng cách nào. Em chạy vào một con hẻm để nấp, bọn chúng tìm không thấy nên mới giải tán, sau đó em mới vội bắt taxi đi về. Rất tốt, Vân Anh thật sự rất giỏi, rất biết cách ăn nói và nói dối rất giỏi. Em biết là tôi đang muốn nghe những gì mà, nếu không muốn nói thì cứ từ từ mà đứng đây chịu phạt. Anh nhàn nhạt nói rồi bỏ đi lên lầu để lại một mình Vân Anh vẫn đang đứng ở phòng khách. Vân Anh nhìn theo bóng lưng của anh mà cảm thấy khó hiểu. Không lẽ anh ấy đã biết chuyện mình hôn tên chết thành kia sao? Không thể nào, chẳng lẽ anh ấy cho người theo dõi mình? Vân Anh tự nói với lòng mình rồi thở đếch uất ức. Còn về phía anh thì đang đi lên phòng để nói chuyện với Trâm Anh. Anh mở cửa phòng bước vào thì thấy nhỏ vẫn đang đứng một góc, anh ngồi xuống giường rồi kêu Trâm Anh lại. Thiên Minh kéo nhỏ ngồi xuống bên cạnh anh, đừng giả bộ nữa, con tưởng lúc nãy con núp ở cầu thang nghe lén cậu không biết sao. Mà tại sao lại tự nhiên đi vào quán bar chi vậy, còn dám làm loạn để bị đuổi bắt chạy khắp nơi. Tại con buồn bực thôi, cậu nói như vậy thì cậu tin lời chị Vân Anh nói là thật rồi, sao còn bắt chị ấy đứng ở đó nữa. Tại Vân Anh còn có điều giấu giếm và còn nói dối. Cậu không thích nói dối nên tốt nhất là để cô ấy tự suy nghĩ về việc làm hôm nay. Cậu không thấy làm vậy là quá đáng với chị ấy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ thử xem, con gái bây giờ ra ngoài vui chơi một chút có là sao, nhưng con thấy cậu quản lý thời gian của chị ấy rất chặt, còn thường xuyên phạt chị ấy, con thấy cậu chẳng có điểm nào giống bạn trai chị ấy hết. Tại vì Vân Anh đặc biệt hơn những cô gái khác nên phải dùng cách đặc biệt để dạy dỗ cô ấy. Nhưng nói thật thì dạng người đặc biệt như Vân Anh mới khó dạy dỗ, càng khó để có thể hiểu được suy nghĩ của cô ấy. Qua lời nói của anh, Trâm Anh cũng cảm nhận được tình yêu mà Thiên Minh dành cho Vân Anh, cảm nhận được anh rất quan tâm và để tâm đến từng chuyện nhỏ nhặt nhất của cô. Trâm Anh thở dài, thật ra cái bình lần trước là do con đã gắn dây cước làm cho chị Vân Anh đạp chúng rồi mới làm vỡ cái bình. Chị Vân Anh chỉ đơn giản là muốn giúp con tìm lại cái khuyên tay thôi. Cậu biết ngay là con mà, vậy sao cậu còn mắng chị ấy? Cậu biết không, hôm ấy chị Vân Anh đứng ngoài cửa khóc quá trời luôn. Vì Vân Anh muốn bảo vệ con nên cậu tôn trọng cô ấy. Con người Vân Anh tuy bề ngoài tỏ ra khó chịu với con chứ thật chất cô ấy chưa bao giờ ghét con cả, càng không có việc sẽ trả thù, vì thế đừng nghĩ xấu cho Vân Anh nữa. Thiên Minh từ từ khuyên giải cho Trâm Anh hiểu. Một lúc sau anh mới đi xuống dưới nhà. Đang đứng trễ y cầu thang thì anh đã thấy cô vẫn đứng ngay tại đó, vẻ mặt thì cau có, khó chịu. Thiên Minh thở dài, lấy điện thoại ra xem mấy bức ảnh mà anh đã nhận được cách đây không lâu. Thật ra kể từ Trịnh Thiên có ý đồ với cô, anh đã luôn cho đàn em bảo vệ cô mọi lúc, nhưng lần này anh lại nhận được vô số bức ảnh mà cô và Chiết Thành hôn nhau. Lúc đầu anh rất tức giận nhưng không tin cô là người như vậy. Cho đến khi nghe cô kể lại sự việc hôm nay anh mới hoàn toàn suy sụp, sao cô lại không kể lại nụ hôn bất đắc dĩ vừa rồi, hay là nụ hôn ấy chính là do bản thân cô muốn. Trong anh bắt đầu hỗn loạn, không biết nụ hôn ấy là tai nạn hay là cố tình, nhưng đối với một người đàn ông khi thấy bạn gái mình khóa môi với người khác thử hỏi còn được mấy người bình tĩnh, mấy người xem như là không có chuyện gì. Anh đi xuống gặp cô, đứng trước mặt Vân Anh, Thiên Minh mở từng tấm ảnh lên cho cô xem. Vân Anh ngỡ ngàng, ánh mắt bàng hoàng nhìn anh. Sao, sao anh lại có những bức ảnh này? Sợ sao, làm chuyện đáng xấu hổ rồi không dám nhìn nhận sự thật sao? Tôi không ngờ em lại là người như vậy. Em nói là em nấp trong hẻm để trốn đám thanh niên kia nhưng rốt cuộc là đang khóa môi cùng người đàn ông khác. Minh, nghe em giải thích đã. Thật ra đó chỉ là một tai nạn, Chiết Thành làm vậy là để che mắt đám thanh niên kia thôi. Vân Anh cuống cuồng, Thanh Minh, Chiết Thành, mới đó mà đã biết tên gọi nhau thân mật vậy rồi à, ở bên tôi em còn thiếu thứ gì mà phải làm những chuyện bỉ ổi như vậy ở bên ngoài. Em có biết hai từ liêm sỉ viết thế nào không? Là em không biết liêm sỉ. Vậy lúc em gặp nguy hiểm anh ở đâu? Và tại sao anh lại có những bức ảnh này? Có phải chính anh đã cho người theo dõi em đúng không? Quen nhau bao lâu anh còn muốn theo dõi em? Vậy thật ra trong anh em là gì chứ? Tôi không muốn cãi với em nữa, em muốn làm gì thì làm. Tốt nhất là đừng làm phiền tôi nữa. Anh đúng là đồ thị phi bất phân, lúc nào cũng chỉ tin vào những gì anh thấy, anh chưa bao giờ tin em. Em luôn cho rằng bản thân mình đã lựa chọn đúng nhưng thật sự em đã sai rồi. Thiên Minh, em thật sự đã nhìn lầm anh rồi. Cách chương.